Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646. Có cái tang thi ở quan sát bọn họ. Bầu trời tối đen, ánh trăng mông lung, ánh trăng viên viên bắt tại phía chân trời. Gió thổi động lá cây sàn sạt rung động. Cầu vồng căn cứ thảm thực vật rất ít, chỉ di thực ít ỏi mấy cây, tạo ở trống trải trong căn cứ. Lạc Cản dùng ban đêm thị kính viễn vọng, ngay cả là ở buổi tối cũng có thể đem xa xa cảnh sắc nhìn xem rành mạch. Cái kia tiểu hồng điểm là tránh ở căn cứ ngoại cửa cách đó không xa dưới tàng cây, bị lá cây thấp thoáng lờ mờ xem không rõ lắm. Mani hắn bưng kính viễn vọng cẩn thận quan sát một hồi, cả kinh kêu lên, là tang thi. Hồng nhãn tinh tang thi. Đào Lâm vuốt cằm, Mani, làm sao có thể có tang thi? Ta nhớ được nơi này không có tang thi. Ta phía trước đến thời điểm cũng không gặp đến tang thi. Nói đến kỳ quái, lúc bắt đầu thời điểm toàn bộ thế giới nơi nơi đều là tang thi. Nhưng là từ căn cứ xây dựng thêm, một lần nữa thành lập hảo bắt đầu, nơi này tang thi nhanh chóng giảm bớt, hiện tại cơ bản đã không thấy được cái gì tang thi, nhất là ở căn cứ phụ cận, cơ bản không có. Này buổi tối khuya, làm sao có thể có cái tang thi đứng lại kia? Hơn nữa liền hắn quan sát, kia tang thi căn bản không giống như là ở bồi hồi, càng như là ở quan sát bọn họ. Này thật đúng là rất kỳ quái. Tang thi đi lại, chẳng lẽ là người ở đây khí nhiều lắm, cho nên bọn họ tài không cần lo lắng. Đào Lâm thản nhiên đáp, cười nói, này đã là thứ năm cái. Phía trước cũng có tang thi ở quan sát chúng ta. Ta âm thầm bắt đến qua vài cái. Đáng tiếc này đó tang thi sẽ không nói. Ta tưởng làm cho bọn họ mang ta đi tìm người. Kết quả bọn họ tất cả đều tự cháy. Lạc Cản mày nhăn thành xuyên tự. Như vậy có phải hay không rất nguy hiểm? Bằng không đêm này cũng chảo trở về. Không cần, ta phái nhân đi theo hắn. Kết quả là ai? Đào Lâm mâu quang lưu chuyển nhìn lướt qua đường y y. Ta đoán hẳn là hắn người. Ý của ngươi là Đường Khiêm? Lạc Cản mày nhăn càng nhanh. Ngươi như vậy nói có căn cứ sao? Không có, chỉ do đoán. Nhưng này tang thi nếu không phải chịu nhân sai xử, thực khả năng chính là có chính mình trí tuệ. Lạc Cản trong lòng kinh hãi. Tang thi có trí tuệ giống như so với tang thi bị nhân khống chế càng làm cho người khác không thể tiếp thu. Đáng sợ, ngẫm lại rất nhiều giống như tiểu đậu đậu bình thường tang thi nhào tới, thậm chí cùng bọn họ đùa giỡn tâm nhãn. Lạc Cản trong lòng liền cảm thấy thập phần không thoải mái. Kia bọn họ đi lại là cứu người đi. Đào Lâm đi đến Đường Y Y bên giường, mâu quang vi liễm, ta đã gọi người thả ra phong đi. Nếu kia thật sự là hắn người nói vậy muốn không được bao lâu liền sẽ đến cứu ngươi. Trên giường Đường Y Y không hề động tĩnh. Đào Lâm chồng thủ nhìn không chuyển mắt nàng. Ta biết ngươi ở giả bộ ngủ, ta cũng biết ngươi cùng Đường Khiêm là có liên hệ. Ngươi không muốn nói cũng không có gì, ta có rất nhiều biện pháp sửa trị ngươi. Đào Lâm, đừng nữa nói. Lại nói, ta liền đem ngươi cũng nhốt lên. Đào Lâm cước bộ dừng một chút, lập tức không chút do dự hướng bên ngoài đi đến, đóng cửa, lạc khóa. Đào Lâm, ta còn chưa có đi ra ngoài. Ngươi đã như vậy quan tâm nàng, là tốt rồi, tốt cùng nàng tâm sự đi. Có lẽ ngày mai nàng có thể thay đổi chủ ý nói với ta tin tức liên quan tới hắn, cách môn. Đào Lâm thanh âm có chút nặng nề truyền đến. Xem trọng bọn họ, đừng gọi hắn nhóm chạy. Nếu ngày mai buổi sáng nàng còn không chịu nói liền đem nàng điếu đến căn cứ cửa đi, không nói. Một ngày, ta liền điếu một ngày. Thẳng đến nàng khẳng nói mới thôi. Ngoài cửa truyền đến Đào Lâm đi ra tiếng bước chân. Lạc Càn càng cảm thấy thân thể rét run. Hắn nhìn nhắm chặt đại môn. Trong nội tâm phong khởi vân dũng. Thật lâu không thể bình ổn. Đào Lâm rốt cục muốn ra tay với Đường Y Y sao? Này tính cái gì? Chính mình cầu nhân chạy tới. Vốn tưởng rằng có thể hóa giải này hết thảy. Không nghĩ hết thảy đều không có thay đổi. Chính mình cải biến không xong Đào Lâm. Cũng cải biến không xong Đường Y Y. Kết quả là bọn hắn hai người ân oán quá sâu. Hay là hắn năng lực không đủ đi. Nếu đổi làm là Vu Dương, nàng còn sẽ như vậy khư khư cố chấp sao? Lạc Càn hoạt động xe lăn đi đến giường bệnh bên cạnh. Uy, ngươi tỉnh đi, chúng ta nhờ một chút. Trên giường Đường Y Y không có phản ứng. Lạc Càn một bàn tay khoát lên trên giường bệnh. Ngươi cũng có thể không nói chuyện. Xem ta thế nào thu thập ngươi. Giọng nói lạc. Hắn dùng lực lay động lên. Đủ, đủ. Đường Y Y bất mãn mở mắt ra. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Cùng Đào Lâm thông đồng làm bậy gạt ta còn chưa đủ sao? Còn muốn khi dễ ta? Đường Y Y, này kết quả là chuyện gì xảy ra? Ta nào biết đâu rằng sao lại thế này a? Là Đào Lâm trói ta, cũng không phải ta khốn Đào Lâm. Nàng làm chuyện xấu, ngươi tới chỉ trích ta. Ngươi không biết là ngươi thật xấu chẳng phân biệt được sao? Lạc Càn cười lạnh một tiếng. Ta thật xấu chẳng phân biệt được. Đường Y Y, ngươi cùng Đường Khiêm thật sự không có quan hệ sao? Nếu không đúng sự thật, bên ngoài tang thi ngươi thế nào giải thích? Ngươi hảo khôi hài a. Đường Y Y trợn trừng mắt. Ba ta cũng không phải tang thi, Vương. Lại không thể khống chế tang thi. Cho dù tìm người tới cứu ta, cũng không thể nhường tang thi đến đây đi. Lạc Càn thanh âm bị kiềm hãm. Tinh tế nhất tưởng, đích xác như thế. Ý của ngươi là kia không phải hắn người. Kia ai biết là ai nhân a? Nói không chừng là có người cố ý làm chuyện này, khiến cho ngươi ta hiểu lầm. Hoặc là có người quan báo tư thù, vì tiết hận thù cá nhân, cố ý tìm ta trả, không có khả năng. Đào Lâm không phải là người như thế. Đường Y Y suy cười một tiếng. Nàng không phải, ngươi còn như vậy tín nàng. Đào Lâm không phải là người như thế, nàng sẽ không tùy tiện oan uổng nhân. Lạc Càn lắc lắc đầu. Y Y, nếu ngươi có biết Đường Khiêm rơi xuống, ngươi liền nói với ta đi. Đào Lâm từ nhỏ đã nghĩ chính mình ba mẹ, hiện tại thật vất vả có thể gặp được, cư nhiên bị nhân mang đi. Đổi làm là ngươi, ngươi có thể đồng ý sao? Không thể đồng ý chính mình đi tìm. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đường Y Y hừ lạnh một tiếng. Liền bởi vì ta kêu Đường Khiêm ba ba, ta liền phải biết rằng hắn ở đâu sao? Đào Lâm còn gọi qua ba hắn đâu? Đào Lâm chính mình thế nào không biết, cố tình tới hỏi ta. Rõ ràng chính là cố ý trả thù ta, thật muốn là muốn trả thù ta. Không cần như vậy, quanh co lòng vòng, có bản lĩnh chúng ta một chọi một mình đấu. Ngươi có gì đặc biệt hơn người a? Sẽ khi dễ ta một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ tử. Đường Y Y dùng sức tê hô. Cửa, Đào Ân trợn trừng mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đào Lâm đứng ở một bên thưởng thức trong tay hộp thuốc lá. Nàng trong miệng ngậm một điếu thuốc, chưa từng châm ni, vẫn là không muốn nói a, khởi chỉ không muốn nói. Còn tại mắng đâu, này Đường Y Y cũng là cái xương cứng. Đều như vậy, bị vây ở chỗ này nhiều ngày như vậy, cư nhiên còn là cái gì cũng không nói. Thật không biết nàng nghĩ như thế nào. Chúng ta làm sao bây giờ? Bằng không, thả nàng, xem nàng có phải hay không đi tìm Đường Khiêm. Đào Lâm cắn điếu thuốc đầu, cảm thụ được kia chút chắc nicotine hương vị. Lắc lắc đầu, không cần, Đường Khiêm tìm người đến xem. Thuyết minh hắn có Đường Y Y tin tức. Đường Y Y không cần thiết rời đi nơi này, có thể truyền lại tin tức. Nhất định là có chính mình liên hệ phương pháp. Phóng nàng đi, nàng cũng sẽ không đi tìm Đường Khiêm. Money kia làm sao bây giờ? Tổng không thể như vậy hao đi. Đào Ân thật sự là muốn bị tức chết. Khương giận nhưng là nói, nếu không có bản thể đồng ý, khắc long nhân thực có thể khắc long hoàn chỉnh trí nhớ, chỉ có thể khắc long khắc sâu nhất trí nhớ. Xem như vậy, có hay không về Đường Khiêm trí nhớ còn không biết đâu. Nói không chừng đều là về Lạc Càn. Đào Lâm thưởng thức đại tuân tức, khóe môi tránh qua một chút lạnh ý. Kia đơn giản a, đem nàng đều đi ra bên ngoài. Cái gì? Ngươi thực cho rằng Đường Khiêm không cần Đường Y Y sao? Đào Lâm nở nụ cười. Hắn để ý, nếu không trong lời nói, hắn sẽ không cùng Đường Y Y bảo trì liên hệ. Mặc kệ hắn là vì được đến căn cứ tin tức, vẫn là nói thật đau nàng. Bọn họ đều có liên hệ, đã có liên hệ còn có nhược điểm. Từ trên người Đường Y Y xuống tay, tổng hội có đột phá khẩu, thật vậy chăng? Ta lập tức đi làm money. Đào Ân hưng phấn cười nói, ta đã sớm nói cho nàng thượng điểm thủ đoạn, ngươi cố tình không đồng ý, không công lãng phí nhiều như vậy thời gian. Chúng ta đánh trước nàng cái cuộc sống không thể tự gánh vác, sẽ đem nàng cửa treo khẩu đi. Đường Khiêm một ngày không cứu nàng, chúng ta liền tấu nàng một ngày, thẳng đến hắn tới cứu nàng. Cuộc sống không thể tự gánh vác, hắn sẽ thả khí Đường Y Y, không thể thương cân động cốt, nhiều nhất da chóc thịt bong. Được rồi, ngươi xem được rồi, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.